Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 145, chương 146. Phân khu quán quân, cả nước thanh niên giải thi đấu. Số 3 phân khu quán quân. Lương Đức Hoàng mở mắt, Lương Đức Hoàng từ giường ngồi, ai nha, ngủ không được a, ôm đầu. Lương Đức Hoàng bất đắc dĩ ngửa đầu, một mặt im lặng hỏi Thương Thiên biểu lộ. Vừa nhắm mắt, hắn liền đang hồi tưởng vừa rồi phát sinh một màn kia. Nói thật, hắn thật đúng là không có như thế vạn trùng thấy mắt qua đây. Tại đấu trường thời điểm, có thể là adrenaline bài tiết quá nhiều nguyên nhân, cho nên hắn lộ vẻ rất phấn khởi. Không có cách nào, hai đời người. Hắn từ lên tiểu học bắt đầu, vẫn rất phổ thông, tức không có ở kéo cờ thời điểm nhận qua khen ngợi, cũng không có chịu qua phê bình, cả đời này liền không có nhận qua nhiều như vậy chú ý. Nếu như chỉ là đi một cái đi ngang qua sân khấu, cái kia còn tốt, nhưng vấn đề là hắn thắng, mặc dù chỉ là số 3 công khu quán quân, nhưng đây cũng là mình cái thứ nhất quán quân a. Nhìn xem hắn cố ý bày ra trên bàn mặt cái kia cúp, Lương Đức Hoàng liếm liếm bờ môi, lại lần nữa nằm xuống. Bởi vì hắn hiện tại ngoại trừ đi ngủ rest bên ngoài, nếu không có chuyện gì khác có thể làm, người được thưởng khẳng định là muốn cùng người nhà của mình, bằng hữu chia sẻ. Nhưng vấn đề là Lương Đức Hoàng không có người thân, mà bằng hữu của hắn 160, ai, liền có chuyện như vậy đi. Điện thoại di động của hắn không có đổi qua, cũng không có đổi qua hào. Hắn đi ra hơn một tháng, nhưng các bằng hữu của hắn lại một chiếc điện thoại đều chưa có tới. Mỗi người đều có bận bịu sự tình, có ít người đang bận bịu tìm việc làm, có ít người đang bận bịu lên đại học, cho nên còn lại cũng chỉ có chính hắn. Hắn bây giờ muốn đi chia sẻ, nhưng cũng không biết muốn đi cùng ai nói, mà hắn cũng không phải loại kia sẽ đi một chút động tiêu tiền tiêu phí người, cho nên nhịn đi, một lần nữa bịt kín đầu, cưỡng ép để cho mình đi ngủ rest. Mơ mơ màng màng, Lương Đức Hoàng cũng không biết mình là mấy điểm ngủ, tiến vào thế giới trò chơi. Hôm nay hắn cũng không có đi huấn luyện, mà là cùng hắn Pokemon nhóm cùng một chỗ tại trong thế giới game quay vòng lên, xem như nhìn ngắm phong cảnh, nghỉ ngơi một chút a. Hắn Pokemon nhóm mặc dù chỉ có Machoke đi theo Lương Đức Hoàng cùng một chỗ hưởng thụ lấy sau cùng vinh dự thời khắc, bất quá cái khác Pokemon tự nhiên cũng cảm thụ được, mặc dù bọn chúng không biết nói chuyện, bất quá cũng lộ vẻ rất vui vẻ. Cái này một ban đêm, Lương Đức Hoàng đại trong trò chơi chơi một đêm, đợi đến sáng ngày thứ hai lúc thức dậy, liền phát hiện thời gian đều có một ít vãn. Rửa mặt kết thúc, đơn giản nếm qua bữa sáng, sau đó Wii Pokemon nhóm nếm qua năng lượng khối lập phương về sau, chủ sự Phương xe liền đã tại khách sạn dưới lầu chờ không sai biệt lắm có mười mấy phút. Có thể là trước kia làm cu ly làm thói quen quan hệ, Lương Đức Hoàng cũng không thích để cho người khác chờ hắn. Đương nhiên, hắn càng không thích các loại người khác. Trước kia là vì làm việc không có cách nào, hiện tại nhưng không có người có tư cách kia đến để hắn đã chờ. Đi xuống lầu, Lương Đức Hoàng bao nhiêu vẫn có một ít ngượng ngùng. Bất quá lái xe bọn hắn là gặp qua sóng gió, mười mấy phút không tính là gì. Lái xe rất nhanh, bọn hắn liền hướng lấy mục đích của bọn họ. Lần này chủ hội trường lái đi, lần thứ nhất đi thời điểm hắn cũng không biết. Kỳ thật bọn hắn Pokemon tranh tài chủ hội trường liền là hàng thành phố áo trong cơ thể, tổ chức á vận sẽ địa phương. Bất quá ở cái thế giới này, á vận sẽ a, thế vận hội Olympic a, sẽ phải so kiếp trước kém xa lắc. Chân chính nóng nảy chỉ có Pokemon tranh tài, 4 năm một lần World Cup, lần trước trận chung kết, Hoa Hạ tỷ lệ người xem vượt qua 20%. nghe nói trận chung kết lúc một khối bên sân biển quảng cáo. Liền là lập như vậy một cái. 8 ức, giá tiền này khá là khủng bố. Mặc dù cả nước thanh niên giải thi đấu không có World Cup bốc lửa như vậy. Nhưng nghe nói lần này mạng lưới trực tiếp quyền bán 2,7 tỷ. Càng này có thể thấy được vật này bốc lửa. Hai ngày trước, tất cả phân hội trận tranh tài đều là có truyền bá. Trên mạng người có thể tùy ý quan sát. Hai ngày, nóng nảy nhất một trận. Thiên bảng thứ 5 Ngựa Khuê đối thiên bảng thứ 9 Tiêu Chính thứ 7 Lôi Đài trận chung kết. Liền một đêm thời gian, mạng lưới điểm kích lượng vượt qua 300 triệu. Hơn nữa còn đang bay nhanh gia tăng ở trong. Mà Lương Đức Hoàng cũng mượn cái này một cỗ gió xuân. Có, Sef, một chút thanh danh, bất quá so với những người khác. Hắn vẫn là một cái dấu hỏi. Hết thảy mọi người chỉ biết là hắn gọi Lương Đức Hoàng, đến từ băng thành, cái khác liền cái gì đều không rõ ràng. Đợi đến Lương Đức Hoàng ngồi xe đi tới hàng thành phố áo trong cơ thể phía ngoài thời điểm, hắn liền thấy áo trong cơ thể bốn phía treo đầy cự hình cái chủng loại kia bước đầu. Mỗi một cái bước đầu phía trên đều là một người. Đây chính là năm nay 64 cường, mà treo ở chính giữa bắt mắt nhất liền là 8 cái thi đấu khu quán quân, trong đó Lương Đức Hoàng tranh chữ treo ở bên phải cái thứ 3. Tranh chữ phía trên, Lương Đức Hoàng nửa xoay người đứng ở nơi đó, dùng tay phải sờ sờ lông mày của chính mình, mang trên mặt 7 phần kiêu ngạo, 3 phần khinh thường biểu lộ. Đem Lương Đức Hoàng chính mình cũng nhìn được. 1. Hắn không có cảm giác mình đẹp trai như vậy qua a. Nhìn hẳn là P qua. 2. Liền là hắn không có đập qua tấm hình này a. Nhìn quần áo là ngày hôm qua, nhưng lúc nào đập, hắn cũng không biết. Mang theo một cỗ không hiểu cảm giác hưng phấn, Lương Đức Hoàng xe cũng từ cửa sau lái vào sân vận động bên trong. Sau đó Lương Đức Hoàng xuống xe, đi vào trainer đại sảnh. Mỗi một cái trainer đều có một mình phòng nghỉ. Không chờ một lúc khai mạc thời điểm muốn bọn hắn đi một cái, cho nên hiện tại mới sẽ tụ tập ở chỗ này. Lương Đức Hoàng lúc tiến vào 64 mạnh đã tới hơn 40 vị. Vừa nhìn thấy Lương Đức Hoàng, cơ hồ ánh mắt mọi người đều nhìn lại. Ánh mắt kia 7 phần kiêng kỵ, 3 phần ngưng trọng, khục. Cảm thụ được bên người những này tràn đầy sát ý ánh mắt, Lương Đức Hoàng đi tới một cái góc ở trong ngồi xuống, tận lực muốn để cho người ta nhìn không thấy hắn. Nhưng đáng tiếc hôm nay hắn đặc biệt dễ thấy. Nha, tới rồi. Đúng vào lúc này, Lưu Thanh Thanh cùng Lưu San San cũng từ bên ngoài đi vào. Vừa nhìn thấy Lương Đức Hoàng, Lưu Thanh Thanh liền cười tới chào hỏi một tiếng. Lưu Thanh Thanh mặc dù là một cái cân đối nhà, chiến đấu cũng không phải là nàng chủ chức, bất quá không có nghĩa là thực lực của nàng yếu. Nàng tại thiên bảng bài danh tại thứ 50 nhiều. Lần này là thứ 7 thi đấu khu hạng 3 tiến vào. A ha ha, miễn cưỡng nở nụ cười. Lương Đức Hoàng đối nàng nhẹ gật đầu. Thế nào, đại hắc mã, vạn trùng thấy mục đích cảm giác có được hay không? Nhìn xem Lương Đức Hoàng dáng vẻ, Lưu Thanh Thanh không khỏi nghĩ muốn trêu chọc hắn, chủ động ở bên cạnh hắn ngồi xuống, một mặt cười híp mắt hỏi, cảm giác không tốt lắm? Lắc đầu, Lương Đức Hồng rất rõ ràng hồi đáp. Ha ha ha ha, nếu như nhìn như vậy ngươi, liền có thể đánh bại ngươi lời nói, vậy thì thật là không thể tốt hơn. Bất quá đáng tiếc, ta biết tiểu tử ngươi nhưng không có yếu như vậy. Hảo hảo ủng hộ, tỷ tỷ coi trọng ngươi a. Vỗ vỗ Lương Đức Hoàng bả vai, Lưu Thanh Thanh cười hì hì rời đi. Nàng là không có cái gì áp lực. Trình độ của nàng có thể đi vào 64 cường cũng không tệ rồi. Tất nhiên một vòng du lịch, cho nên nàng rất buông lỏng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.